Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 550. Tái chiến ngàn quân. Nhất làm cho bọn hắn cảm thấy rung động tự nhiên vẫn là cái kia một đạo hỏa hồng sắc lưu quang, cũng không phải là chạy băng băng trên mặt đất, mà là tại không trung bay tới. Vượt ngang hư không, đây là truyền thuyết cường giả. Cái kia 10 cái Ấn Độ giáo phân đàn thành viên rốt cuộc hiểu rõ cha ma trưởng lão vì cái gì yêu nguyên một mặt ngưng trọng bộ dáng, nguyên lai, tên địch nhân này, lại là một cái truyền thuyết cường giả. Bởi vì chỉ có truyền thuyết cường giả mới có thể làm đến lăng không hư độ. Minh bạch địch nhân cường hãn về sau, những này Ấn Độ giáo phân đàn đệ tử trong lòng trước đó cái chủng loại kia tự tin liền tiêu tán không ít. Trà sai tướng quân không rõ truyền thuyết cường giả chỗ kinh khủng, nhưng là bọn hắn biết. Đặc biệt là nguyên cương cảnh cấp bậc đệ tử, bọn hắn càng rõ ràng hơn, cao hơn bọn họ một cấp truyền thuyết cường giả khủng bố cỡ nào. Có thể nói, một cách vừa mới bước vào truyền thuyết cường giả, dùng một cái tay liền có thể đem bọn hắn những người này đều giải quyết hết. Đến cảnh giới kia, phổ thông đạn pháo súng đạn loại hình vũ khí đã đối không có uy hiếp chút nào. Ầm ầm. Mà tại toàn bộ người đều trợn mắt hốc mồm thời điểm Tần Thiên xuất thủ. Hắn nhô ra tay phải theo một đạo kim mang lấp lóe ở trong tay của hắn. Xuất hiện một thanh kim sắc trường đao, Đại Long đao. Đón lấy Tần Thiên cầm trong tay Đại Long đao, ngự không mà đến, đồng thời, hắn quơ Đại Long đao, liên tục hướng phía trước pháo binh doanh chém ra mười mấy đao. Bá bá bá. Làm cho người cảm thấy rung động một màn xuất hiện. Chỉ gặp mười mấy đao dài mười mấy mét màu vàng đao mang lăng không xuất hiện, mang theo kinh thiên khí thế thẳng đến phía trước pháo binh doanh mà đi. Những này màu vàng đao mang, những nơi đi qua, không gian có chút phát sinh vặn vẹo, loại kia sắc bén cảm giác, cho dù là cách xa nhau 10 cây số đều có thể cảm nhận được. Cái này. Nhìn thấy cái này hơn 10 đạo màu vàng đao mang gào thét mà đến, trà sai tướng quân chỉ cảm thấy hô hấp của mình đều muốn đình chỉ. Hắn chưa từng được chứng kiến khủng bố như vậy một màn. Đây là người sao? Đây là thần tiên. Những cái kia Ấn Độ giáo phân đàn các đệ tử cũng là con ngươi bỗng nhiên co vào, toàn thân cơ bắp cũng không khỏi cực kỳ kéo căng lên, liền xem như cha ma đồng dạng con ngươi bỗng nhiên co vào. Cái kia hơn 10 đạo đao mang tốc độ tựa như tia chớp, vẹn vẹn mấy cái hô hấp, liền trực tiếp vượt qua 10 cây số, sau đó hung hăng từ cái kia pháo binh doanh trận địa bên trong cắt chém mà qua. Ầm ầm. Như là thiên địa đều muốn bị chém vỡ, đao mang còn không có dáng lâm trên mặt đất, liền đã xuất hiện từng đạo vết sách to lớn. Vô số bụi mù bay lên, cuối cùng đao mang dáng lâm, những cái kia súng lựu đạn, như là giấy đồng dạng tùy tiện bị cắt chém mà ra. Hơn 1000 pháo binh trực tiếp phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, bọn hắn hoặc là bị chém đứt thân thể, hoặc là bị lan đến gần, ngũ tạng lục phủ vỡ nát, hoặc là gãy tay gãy chân. Tiếng nổ, tiếng la khóc, tiếng kêu rên, lập tức nương theo lấy tiếng nổ, vang vọng tất cả mọi người màng nhĩ. Đợi đến bụi mù qua đi, tất cả mọi người mới nhìn đến cái kia như địa ngục một màn. Chỉ gặp, trước đó còn rất tốt pháo binh trận doanh, giờ phút này nhìn đã là một mảnh hỗn độn. Cái kia một chỗ khu vực, nhìn tựa như là bị một cái cự đao quấy qua, mặc kệ là súng lựu đạn, hoặc là kiến trúc cây cối. Người các loại toàn bộ đều thất linh bát lạc, như dòng quyển gió quá cảnh thê thảm vô cùng. Không biết có bao nhiêu người thấy cảnh này không ngừng mà nuốt nước miếng. Cái này, ba cái pháo binh doanh, vậy mà liền như thế không có. Đối phương vẹn vẹn một chiêu, liền trực tiếp phá hủy ba cái pháo binh doanh, đây là khái niệm gì? Lúc này, binh lính bình thường nhóm cũng rốt cuộc ý thức được cái này địch tới đánh lại là như thế kinh khủng. Mẹ nó đây quả thực cũng không phải là người. Khai hỏa tiếp tục mở hỏa, xe tăng doanh đâu? Còn có địa không đạn đạo doanh, để bọn hắn lập tức chuẩn bị khai hỏa, nhất định phải đem hắn giết chết cho ta. Trà sai tướng quân rốt cuộc mới phản ứng, hắn đoạt lấy lính truyền tin bộ đàm, điên cuồng mà quát. Mặc dù Tần Thiên vừa rồi cái kia mười mấy đao tiêu diệt ba cái pháo binh doanh, khủng bố như vậy lực lượng cũng đối Trà Sai tướng quân tạo thành to lớn lực rung động. Nhưng là, cái này cũng trực tiếp đem hắn cho triệt để chọc giận. Bởi vì, hắn sở dĩ có thể trở thành Đông Bắc địa khu để Tam Sư đoàn quan chỉ huy, chỗ dựa vào tự nhiên cũng chính là để Tam Sư đoàn. Tại để Tam Sư đoàn bên trong, hắn quý giá nhất tâm đầu nhục chính là ba cái kia pháo binh doanh, mà bây giờ ba cái kia pháo binh doanh bị Tần Thiên cho tiêu diệt thì tương đương với cắt mất hắn tâm đầu nhục. Cho nên khi vô biên phẫn nộ đánh tới thời điểm, lý trí của hắn trực tiếp liền bị phẫn nộ cho đánh bại. Hiện tại hắn suy nghĩ chính là muốn vận dụng tất cả lực lượng cũng phải cầm đối phương diệt đi. Dù là đối phương là một cái danh chấn thế giới siêu cấp cường giả, hắn cũng phải vận dụng cường đại nhất hỏa lực cầm đối phương triệt để diệt sát. Tộc tộc tộc. Thông thông thông. Theo đạo này mệnh lệnh hạ xuống, đông đảo ngây người như phóng các binh sĩ rốt cuộc như ở trong mộng mới tỉnh. Bọn hắn nhao nhao nhấc tay lên bên trong công kích súng trường, nhắm ngay Tần Thiên trực tiếp bóp lấy cò súng. Còn có một số binh sĩ lập tức nhảy lên xe bọc thép phía trên, cầm hạng nặng súng máy cũng nhắm ngay Tần Thiên, phun ra càng lớn ngọn lửa. Trong chốc lát, vô số đạn mang theo từng đầu đoạt mệnh hỏa tuyến thẳng đến Tần Thiên mà lên, đem hắn cả người đều bao phủ. Chỉ bất quá, ngay cả súng lựu đạn đều đối Tần Thiên không có uy hiếp chút nào. Loại này chỉ là phổ thông súng đạn, cho dù có thể tùy tiện cầm một người lưng mỏi bắn đoạn, nhưng là Tần Thiên lại càng thêm sẽ không để ý. Thân hình của hắn vẫn như cũ xông về phía trước đi. Cái kia vô số đầu đạn tại chạm đến Tần Thiên thân thể phía ngoài hộ thể cương khí, lập tức liền bị ngăn lại. Không những như thế, Tần Thiên tay trái bỗng nhiên vung lên. Hưu hưu hưu. Cái kia lít nha lít nhít đầu đạn vậy mà lấy tốc độ nhanh hơn bắn ngược trở về, cầm vô số binh sĩ đánh thành cái sàng. Vô số máu tươi cùng cho bụi không ngừng bay tán loạn, rất khó tưởng tượng, giờ phút này bọn hắn vậy mà thấy được nghiêng về một bên đồ sát. Một bên là trang bị tinh lương ngàn quân, mà đổi thành bên ngoài một bên lại vẻn vẹn chỉ là một người. Nhưng một người triển hiện ra lực lượng lại là ngàn quân đều vô pháp so sánh. Dạng này một màn được mọi người nhìn thấy, những binh lính kia càng là vô cùng hoảng sợ, trong lòng bọn họ không cách nào ức chế mà hiện lên ra hoảng sợ, bước chân bắt đầu lui về sau. Bất quá! Bọn hắn có súng vẫn như cũ gắt gao chụp lấy, bởi vì bọn họ là binh sĩ, nếu là đào tẩu, nếu là xuất hiện sợ hãi không dám chiến đấu tình trạng, như vậy. Cho dù Tần Thiên chưa giết chết bọn hắn, chờ đến chuyện này về sau, Trà Sai tướng quân cũng sẽ đem bọn hắn chém thành muôn mảnh. Cho nên bọn hắn chỉ có thể một bên lui lại, một bên tiếp tục xạ kích. Thế là, liền xuất hiện dạng này một màn, Tần Thiên chọi cứng lấy mưa bom bão đạn tại đông đảo rung động ánh mắt dưới tiếp tục xông về phía trước kích mà đi. Mà ở thời điểm này, nương theo lấy lại là một trận kinh thiên động địa tiếng ầm ầm vang truyền đến, mặt đất đều tại kịch liệt chấn động. Ầm ầm. Rốt cuộc, cái này để Tam Sư đoàn xe tăng doanh rốt cuộc xuất động. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 551. Không ngăn được. Ầm ầm. Xe tăng bánh xích nghiền ép mặt đất thanh âm. Như một đám cương thiết quái thú, mang theo kinh khủng thanh thế, cuốn lên đầy đất bụi mù, hướng phía Tần Thiên vây quanh mà đi. Nếu như là người bình thường, đối mặt đội hình như vậy, chỉ sợ sớm đã dọa đến tè ra quần. Cho dù là nguyên cương cảnh cấp bậc cường giả đối mặt mấy chục chiếc xe tăng, sợ rằng cũng phải sợ tè ra quần. Nhưng là Tần Thiên lại ngay cả con mắt đều không đi thấy bọn nó một chút. Trên thực tế, A Tam Quốc những này xe tăng kiểu dáng đều là tương đối lão. Cùng phù tang lực lượng phòng vệ những cái kia xe tăng cùng so sánh, uy lực vẫn là chênh lệch nhiều lắm. Bành! Tiếp theo một cái chớp mắt, một trận bài sơn đảo hải chỉnh tề vô cùng tiếng vang truyền vang mà ra. Những cái kia xe tăng dừng lại, ốm pháo bỗng nhiên vọt tới, mấy chục phát pháo đạn thẳng đến Tần Thiên mà đi. Đối với cái này, Tần Thiên Yêu nguyên sắc mặt bình tĩnh, trong lúc đó thân hình của hắn vậy mà lần nữa tăng thêm tốc độ. Trực tiếp cất cao thân hình, lại một lần nữa phóng lên tận trời, sau đó lấy siêu việt gấp 2 tốc độ vọt tới. Những cái kia đạn pháo toàn bộ tại Tần Thiên dưới chân bay qua, chưa một phát sờ đến góc áo của hắn. Tốc độ như vậy, lại một lần nữa đối cha ma trưởng lão tạo thành chấn động to lớn. Giờ khắc này, nội tâm của nàng hiện ra nồng đậm cảm giác bất lực, đối mặt địch nhân như vậy, coi như để tam sư đoàn lại thêm bọn hắn tất cả mọi người xông đi lên đều không đủ đưa đồ ăn. Đối phương thật quá mạnh. Tại đông đảo ánh mắt kinh hãi dưới, Tần Thiên tựa như tia chớp xuất hiện tại một cỗ xe tăng phía trước, chợt, hắn duỗi ra một cái tay bắt lại xe tăng ống pháo. Đón lấy, liền tại đông đảo ánh mắt hoảng sợ dưới, Tần Thiên bỗng nhiên dùng sức trực tiếp cầm chiếc này xe tăng cho lăng không nhấc lên, sau đó xem như rác rưởi đồng dạng tiện tay ném ra ngoài. Ầm ầm, khoảng chừng mấy chục tấn xe tăng liền như là đồ chơi đồng dạng bị hắn ném ra ngoài, trên không trung mang theo nặng nề tiếng xé gió, xẹt qua khoảng cách mấy chục mét, bỗng nhiên đập vào mặt khác một cỗ xe tăng phía trên. Cả hai va nhau, lập tức phát ra để cho người ta ghê răng thanh âm, sau đó ầm ầm thanh âm truyền vang, như địa chấn, cầm chu vi mấy chục mét binh sĩ đều chấn động đến đầu óc choáng váng. Về phần xe tăng bên trong binh sĩ thì là trực tiếp bị đánh chết hoặc là bị ép thành bánh thịt. Bọn hắn chỉ là người bình thường mà thôi, đối mặt dạng này chấn động lực lượng cùng lực áp bách yếu ớt như là đậu hũ. Đừng nói là bọn hắn những này binh lính bình thường, e là cho dù là phổ thông tiên thiên cường giả ở bên trong, đối mặt trùng kích như thế lực cũng phải thụ thương không nhẹ. Cái này sao có thể? Đây không phải là thật, nhất định là chúng ta nhìn lầm, cái này quá kinh khủng. Vô số binh sĩ dọa đến toàn thân phát run, đến tận đây, rốt cuộc có không ít người ngay cả thương đều vứt. Khi sợ hãi vô ngần chi phối lấy bọn hắn thân thể thời điểm, bọn hắn liền đã không lo được đi chấp hành trà sai tướng quân ra lệnh. Lại tiếp tục đối cái quái vật này công kích, bọn hắn hiện tại sẽ chết. Ấn Độ giáo tại A Tam Quốc địa vị như thần linh, người bình thường cùng những binh lính này đều đối Ấn Độ giáo tràn ngập kính sợ. Mà Tần Thiên giờ phút này bày ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi năng lực, tại những binh lính này trong mắt xem ra, hắn liền cùng thần linh không hề khác gì nhau. Nhìn thấy các binh sĩ lui lại, nhìn thấy các binh sĩ bị dọa đến tè ra quần, dạng này một màn rơi vào trà sai trong mắt, lập tức để hắn bảo khiêu. Giận dữ hết. Không cho phép lui, đều không cho phép lui, lên cho ta, tiếp tục bên trên, nổ súng, ngăn hắn lại cho ta, giết hắn, ai dám lui lại, quân pháp xử trí. Ánh mắt của hắn đều đỏ. Pháo binh doanh bị Tần Thiên phá hủy, hắn chỉ là trong lòng đau xót mà thôi, nhưng mà, khi xe tăng doanh cũng bị diệt đi thời điểm, hắn coi như điên cuồng. Bởi vì từ giá trị đi lên nói, coi như lại thêm 3 cái pháo binh doanh cũng so ra kém một cái xe tăng doanh như vậy đáng tiền. Nhưng mà, ngay tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, mấy chục chiếc xe tăng liền đã bị Tần Thiên tiện tay đập nát 7-8 chiếc, đơn giản muốn mạng già. Bất quá, mặc dù trong lòng của hắn tức giận vô cùng, nhưng lại không còn dám hạ lệnh nhường đất không đạn đạo doanh khai hỏa. Ai biết đối phương có thể hay không cũng tiện tay đến hơn mấy đao, đem hắn càng thêm bảo bối địa không đạn đạo doanh cũng cho phá hủy. Nếu quả như thật là nói như vậy, hắn cái này đông bắc địa khu để tam sư đoàn quan chỉ huy cũng không cần tiếp tục làm. Cha ma nhìn xem một màn này, một trận trầm mặc không nói. Nàng là thật tính ra sai, Tần Thiên Long kinh khủng, vượt xa tưởng tượng của nàng. Đến tận đây, nàng rốt cuộc hiểu rõ bản giáo 3 vị hộ pháp trưởng lão vì sao lại tùy tiện bị Tần Thiên chém giết, cũng minh bạch vì cái gì Tần Thiên Long lại được xưng là đệ nhất thế giới thiên tài cường giả. Nguyên lai, nghe đồn đều là thật, đối phương thật có được loại kia để nàng đủ để ngưỡng vọng lực lượng kinh khủng, đối phương thật có thể cùng Bắc Âu thần tộc Sơ Nô Miện Hạ chống lại lực lượng. Mà loại lực lượng kia, phóng nhãn toàn bộ Ấn Độ giáo, có lẽ chỉ có giáo chủ, có lẽ chỉ có bọn hắn cung phụng thần linh mới có thể địch nổi. Nàng biết, mình những người này, lại thêm cái này để tam sư đoàn cũng không thể cầm Tần Thiên Long cản lại. không ngăn được. Đối mặt lực lượng như vậy, đã không phải là số lượng có thể so sánh. Loại kiến cỏ tầm thường. Ngắn ngủi 1-2 phút, mấy chục chiếc xe tăng, rốt cuộc bị Tần Thiên triệt để phá hủy. Trên chiến trường, một mảnh hỗn độn, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Bất quá, tại Trà Sai tướng quân cưỡng chế mệnh lệnh phía dưới, đã bị Tần Thiên sợ mất mật những binh lính kia, đúng là có không ít lần nữa từ dưới đất nhặt lên súng ống, hướng phía Tần Thiên bóp cò. Đông đảo xe bọc thép bên trên súng máy hạng nặng cũng lại một lần nữa khai hỏa. Thế là, vô số hỏa tuyến lại một lần nữa hướng phía Tần Thiên bao trùm mà tới. Đối với cái này Tần Thiên chân mày cau lại, hắn là thật không nguyện ý tốn hao quá nhiều thời gian cùng những này sâu kiến dây dưa tiếp. Tần Thiên khẽ thở dài một cái, hắn đứng ở nơi đó, mặc cho đạn bắn vào hộ thể cương khí phía trên chưa trốn tránh. Đón lấy Tần Thiên nhẹ nhàng hít vào một hơi, cái này một hơi có chút dài, phảng phất muốn đem phiến thiên địa này đều nuốt vào trong bụng đồng dạng. Cuộn trào lực lượng tinh thần bỗng nhiên từ trong Nê Hoàn cung bạo dũng mà ra, sau đó hội tụ tại trong miệng của hắn. Cuối cùng Tần Thiên bỗng nhiên há mồm, rống. Một đạo giống như sấm rền tiếng long ngâm bỗng nhiên từ trong miệng của hắn truyền ra, truyền khắp phiến thiên địa này. Thiên long bát âm. Sóng âm giết. Chỉ gặp một đạo dưới trong suốt sóng âm từ Tần Thiên trong miệng khuyết tán ra tới gần hắn hơn 100 mét. Một chút binh sĩ trực tiếp ném đi súng ống, ôm đầu ngã trên mặt đất, lăn qua lăn lại kêu rên không thôi. Những binh lính này lỗ tai, cái mũi, miệng, con mắt đều có máu tươi chảy ra. Vẹn vẹn mấy giây thời gian, thân thể của bọn hắn liền trực tiếp run rẩy cứng ngắc, thần thái trong mắt triệt để tiêu tán, trực tiếp bị Tần Thiên sóng âm cho đánh tan linh hồn. Cái này còn không có ngừng. Cái này hơi mờ sóng âm tiếp tục khuyết tán, sau đó nhanh chóng ngưng tụ thành một đầu hơn 100 mét lớn nhỏ sóng âm thiên long. Đạo này sóng âm thiên long như dòng quyển cuốn lên trên mặt đất vô số đá vụn, hướng phía trước quét sạch mà đi, thanh thế vô cùng kinh khủng, như bão quá cảnh đồng dạng. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 552. Vậy ngươi liền đi chết đi. Thiên long bát âm những nơi đi qua. Những cái kia bị lan đến gần binh sĩ thân thể lập tức như run rẩy đồng dạng lay động. Rất nhiều quân doanh kiến trúc càng là trực tiếp im ắng vỡ nát mà ra. Thậm chí, cách xa nhau bên ngoài mười mấy km chỉ huy trong doanh địa nhà lầu, pha lê cũng bị đều làm vỡ nát. Trà Sai tướng quân thân là người bình thường, dù là hắn cách phi thường xa xôi khoảng cách, nhưng tương tự cũng bị đạo này sóng âm ảnh hưởng đến. Hắn cũng bịt lấy lỗ tai, chỉ cảm thấy đau đầu muốn nứt. Thấy thế, cha ma trưởng lão tranh thủ thời gian phóng xuất ra một đạo lồng năng lượng cầm sóng âm ngăn cản về sau, Trà Sai tướng quân mới phát giác được dễ chịu rất nhiều. Cha ma trưởng lão, mau ra tay a, đem người hoa kia giết đi, bằng không binh lính của ta nhóm đều muốn bị hắn giết sạch. Trà Sai tướng quân khôi phục về sau, lập tức hướng phía cha ma trưởng lão vô cùng lo lắng nói. Hắn thấy, đã quân đội đối cái kia hoa cổ cường giả không có hiệu quả như vậy, hắn hy vọng cuối cùng tự nhiên cũng liền rơi vào cha ma trưởng lão những người này trên thân. Đối với Trà Sai tướng quân tới nói, cái kia hoa cổ cường giả phi thường đáng sợ, là bởi vì đối phương là tu võ giả cùng loại với thần linh tồn tại. Mà cha ma trưởng lão những người này đồng dạng cũng là loại kia tồn tại, cho nên hắn liền cho rằng cha ma trưởng lão đám người nhất định có thể cùng đối phương nghĩ chống lại, thậm chí có thể chém giết đối phương. Bất quá hắn cũng không biết, hắn chỗ ỉ lại cha ma trưởng lão đám người trước mặt Tần Thiên thật sự là một bầy kiến hôi mà thôi. Nghe vậy, cha ma trưởng lão cười khổ một tiếng, nói ra. Đã muộn, ngươi xem một chút bên kia liền biết. Nói, nàng vươn tay, hướng phía bên ngoài chỉ đi. Thuận cha ma ngón tay phương hướng nhìn lại, sau đó Trà Sai tướng quân liền thấy để hắn cả đời khó quên một màn. Chỉ gặp cái kia một đạo dưới trong suốt sóng âm thiên long quét sạch về sau, vô số binh sĩ như là gặt lúa mạch đồng dạng ngã xuống. Những binh lính này đều không ngoại lệ đều là thất khiếu chảy máu. Tại Thiên Long Bát Âm uy lực phía dưới, những này binh lính bình thường căn bản cũng không có chút nào lực lượng chống lại. Khoảng cách gần nhất những cái kia càng là ngũ tạng lục phủ đều bị chấn nát. Giờ phút này, lấy Tần Thiên làm điểm xuất phát, một mực hướng phía trước kéo dài hai cây số khoảng cách, xuất hiện một đầu vô cùng to lớn con đường. Nguyên bản nơi này là không có đường, nhưng là tại sóng âm Thiên Long quét sạch phía dưới, đúng là ngạnh sinh sinh mở ra một con đường, mà nguyên bản đứng tại trên con đường này binh sĩ đã toàn bộ tử vong. Còn lại đám binh sĩ, giờ phút này đã triệt để bị sợ vỡ mật. Bọn hắn nhao nhao đem thương trong tay giới vứt bỏ, còn có rất nhiều từ xe bọc thép phía trên nhảy ra, điên cuồng địa đào tẩu. Thiên Long Bát Âm là âm ba công kích, vô hình, nhưng lại vô khổng bất nhập, đừng nói là loại này xe bọc thép, liền xem như bịt kín cho dù tốt xe tăng cũng vô pháp ngăn cản sóng âm công kích. Cái này, đây không có khả năng. Trà Sai tướng quân lần nữa bị chấn động đến, hắn ngây ra như phỗng, một trái tim như rớt vào hầm băng. Chiến đấu từ đầu đến giờ mới trôi qua bao lâu? Có lẽ vẹn vẹn chỉ có mấy phút mà thôi à, nhưng mà chính là trong thời gian ngắn như vậy, hắn để tam sư đoàn tử vong binh sĩ nhân số đã cao tới hơn 2.000 người. Trực tiếp hao tổn hai thành nhiều. Mặc dù dạng này thương vong nhân số còn chưa không tính đặc biệt nghiêm trọng, nhưng là những binh lính khác nhóm đã triệt để tan tác, bọn hắn đã tổ chức không nổi chút nào phản kháng lực lượng. Trà Sai tướng quân cũng không dám lại hạ lệnh. Mặc dù tổn thất như vậy đã đầy đủ để hắn thịt đau vô cùng, nhưng nếu là ngay cả sau cùng địa không đạn đạo doanh cũng bị phá hủy lời nói, như vậy Đông Bắc địa khu cái này để tam sư đoàn liền muốn triệt để báo hỏng. Đồng dạng cái này cũng mang ý nghĩa. Cái này để tam sư đoàn đã triệt để vô dụng, chí ít đã hoàn toàn không ngăn cản được Tần Thiên bước chân. Đây chính là Tần Thiên Long chân chính thực lực. Vậy mà, so trong truyền thuyết còn muốn đáng sợ. Cha ma trưởng lão nhìn xem một màn này toàn thân đều đang run rẩy. Cho dù nàng thân là Ấn Độ giáo trưởng lão một trong có được vô thượng quyền lực, cũng được chứng kiến vô số cảnh tượng hoành tráng, nhưng giờ phút này hiện ra ở trước mặt một màn này, lại triệt để đưa nàng cho rung động. Trong lòng càng thêm đề không nổi chút nào phản kháng ý nghĩ. Cha ma trưởng lão, lần này chúng ta phải làm gì? Hắn quá mạnh a, chỉ có các ngươi mới có thực lực đi đối phó hắn. Trà Sai tướng quân đem ánh mắt rơi vào cha ma trên thân. Hắn là thật không có biện pháp nào. Thực lực của đối phương quá mức không thể tưởng tượng, quá mức kinh thiên động địa. Đến tận đây Trà Sai tướng quân đã minh bạch, lấy đối phương loại thực lực này, hắn để tam sư đoàn đã không có chút nào tác dụng. Mà hy vọng duy nhất cũng chỉ có cha ma trưởng lão bọn hắn những này dị nghị thường nhân mãnh nhân. Chấn định một chút, đối phương là hoa cổ Tần Thiên Long, lần này đến đây chưa chắc là vì chúng ta Ấn Độ giáo mà đến, có lẽ hắn lại tới đây là vì sự tình khác cũng nói không chính xác. Cha ma cố giả bộ chấn định nói, mặc dù nàng nói ra được lời nói này ngay cả mình đều không tin. Bất quá nàng vẫn là ôm một tia hy vọng, bởi vì Ấn Độ giáo lực ảnh hưởng không thể coi thường, nội tình thực lực càng là đủ để cùng Bắc Âu thần tộc loại này thế lực lớn cùng so sánh. Tần Thiên Long lẻ loi một mình tới đây, nàng vẫn là chưa tin đối phương vì báo thù chẳng những muốn cùng Ấn Độ giáo kết thù, còn muốn đối mặt A Tam Quốc cường đại hơn lực lượng quân sự. Lúc này, Tần Thiên hóa thành một đạo hỏa hồng sắc lưu quang bỗng nhiên xuất hiện ở trong phòng chỉ huy. Đông. Một vòng kinh khủng xung kích kinh khí từ Tần Thiên dưới chân ca, hơ, o, a, cơ, hơ, tán ra. Cái kia 10 cái Ấn Độ giáo phân đàn đệ tử sắc mặt hãi nhiên biến sắc. Sau đó thân thể của bọn hắn như là bị cự chùy va chạm, nhao nhao bay ngược ra ngoài. Mỗi một người bọn hắn trong miệng đều phun ra máu tươi, hung hăng té ra mười mấy mét, mới nặng nề mà ngã trên mặt đất, trực tiếp đã mất đi sức chiến đấu. Lấy Tần Thiên thực lực bây giờ, hắn vẹn vẹn chỉ bằng vào khí tức cũng đủ để cho hư đan cảnh trở xuống cường giả ép tới trọng thương. Ngươi là Ấn Độ giáo người? Tần Thiên ánh mắt liếc nhìn toàn trường, cuối cùng khóa chặt cha ma trưởng lão. Tần Thiên từ nơi này nhìn có khác một cỗ phong tình nữ nhân trên người, cảm nhận được một cỗ quen thuộc mà xa lạ lực lượng khí tức. Cái này một cỗ khí tức, không giống với Bắc Âu thần tộc, cũng không phải giáo đình nhóm thế lực, mà là cùng hắn trước đó từng đánh chết mấy cái Ấn Độ giáo cường giả rất là đồng dạng. Cho nên hắn đã nhận định, nữ nhân này nhất định đến từ Ấn Độ giáo. Quả nhiên, cha ma trưởng lão hướng phía Tần Thiên có chút cúi đầu, nàng một tay xoa ngực tôn kính vô cùng nói ra. Ta là Ấn Độ giáo sáu đại trưởng lão một trong cha ma, ở đây gặp qua Tần tiên sinh, không biết tiên sinh đến đây còn xin thứ tội, vãn bối cái này đi thông tri tổng đàn, bẩm báo giáo chủ. Chỉ là, nàng vẫn chưa nói xong, liền thấy Tần Thiên ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo. Sau đó, Tần Thiên vậy mà trực tiếp giơ lên đại long đao, trực tiếp một đao hướng phía cha ma trưởng lão lăng không chém dùng xuống tới. Ấn Độ giáo sáu đại trưởng lão một trong. Vậy ngươi liền đi chết đi. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 553. Giết vào Ấn Độ giáo. A, cha ma căn bản cũng không có nghĩ đến đối phương vậy mà một lời không hợp liền trực tiếp đối nàng hạ sát thủ. Mỹ mạo của nàng, nàng phong tình, nàng cái kia đủ để cho nam nhân điên cuồng dáng người. Nhưng ở trong mắt Tần Thiên đều cùng khô lâu không khác nhau chút nào. Cái này cha ma trưởng lão thực lực tại bây giờ còn sót lại 6 trong đại trưởng lão, xem như hàng chót. Cho nên đối mặt Tần Thiên một đao kia, nàng thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền bị Tần Thiên nhất đao chảm thành hai nửa. Ngay cả linh hồn đều bị nhất đao chảm diệt. Còn bên cạnh trà sai tướng quân bị vô số máu tươi tung tóe một thân trực tiếp dọa đến trước mắt, hôn mê đi. Tần Thiên một đao cầm cha ma trưởng lão giết chết về sau, lại xuất thủ tầm nơi này tất cả Ấn Độ giáo đệ tử toàn bộ chém giết, lúc này mới phóng lên tận trời. Hóa thành một đạo cầu vồng mau chóng đuổi theo. Tiếp lấy, Tần Thiên trên đường đi tinh thần lực toàn lực triển khai, hắn không còn cùng A Tam Quốc quân đội cứng đối cứng, mà là tận lực né tránh, sau đó tìm tới Ấn Độ giáo phân đàn người, đem nó toàn bộ hủy diệt. Lấy Tần Thiên thực lực bây giờ, nếu như hắn muốn ẩn nấp tung tích của mình, cho dù là vệ tinh cũng không tìm tới. Một giờ sau, hai giờ về sau, sau ba tiếng, một đường mà đến Tần Thiên có thể nói là gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, không có đường qua một tòa thành thị, hắn đều muốn cầm cái kia địa khu Ấn Độ giáo đệ tử toàn bộ chém giết sạch sẽ. Dọc theo con đường này Tần Thiên tinh thần lực toàn diện triển khai, tất cả trên thân có được Ấn Độ giáo công pháp khí tức người đều không thể đào thoát cảm giác của hắn. Giết giết giết. Tần Thiên những nơi đi qua, bày ra năng lực có thể nói là kinh thiên địa, chứng kiến hắn giết chết Ấn Độ giáo đệ tử người càng là vô số, cho nên đến tận đây đừng bảo là A Tam quốc cao tầng, cho dù là quốc gia khác, cũng vì tin tức này cảm thấy chấn động. Khi giờ thứ 4 đến thời điểm Tần Thiên đã vô hạn tới gần Ấn Độ giáo tổng đàn. Lúc này, Ấn Độ giáo tổng đàn tại linh khí khôi phục niên đại còn chưa tới trước khi đến, Ấn Độ giáo nguyên bản tổng đàn cũng không tại A Tam quốc, mà là tại Hoa Cổ Khê Gia Tát Sơn. Nhưng theo linh khí khôi phục niên đại đến về sau, Hoa Cổ võ đạo giới cùng Ấn Độ giáo trước đó chỗ bộc phát xung đột càng lúc càng lớn. Đến tận đây, Ấn Độ giáo đã triệt để từ Khê Gia Tát Sơn rút lui, từ bỏ cái kia một tòa nguyên bản trong suy nghĩ Thánh Sơn. Bây giờ Ấn Độ giáo tổng đàn vị trí ở vào A Tam quốc nội cảnh Tây Nam phương hướng, nơi đó có một ngọn núi lửa không hoạt động, bây giờ đã bị Ấn Độ giáo móc sống. Tại trong lòng núi đào ra một cái cự đại dưới mặt đất lỗ thủng, toàn bộ Ấn Độ giáo đông đảo trưởng lão, giáo chủ cùng rất nhiều đệ tử ngày bình thường ngay tại cái này dưới đất không gian bên trong tiến hành tu luyện. Ấn Độ giáo an hiểu phổ biến dân gian tín ngưỡng, trong bọn họ trưởng lão cùng giáo chủ đám người ngày bình thường tu luyện, liền dựa vào đến từ đông đảo giáo đồ tín ngưỡng chi lực. Nếu là có ngoại nhân tại, liền sẽ nhìn thấy tại tòa này núi lửa bên trong có một đầu cỡ nhỏ, tản mát ra điểm điểm quầng sáng dòng sông. Trong con sông này cũng không phải là thủy, cũng không phải linh khí, mà là một loại càng thêm hư vô mờ mịt kỳ lạ lực lượng. Nếu là Tần Thiên ở chỗ này, liền sẽ biết trong con sông này đều là tín ngưỡng chi lực. Đây cũng là Ấn Độ giáo lớn nhất lập giáo vốn liếng, đầu này tín ngưỡng chi hà bên trong tín ngưỡng chi lực đều là đến từ các nơi trên thế giới đông đảo tín đồ, chỉ cần đầu này tín ngưỡng chi hà vẫn còn, Ấn Độ giáo liền mãi mãi cũng sẽ không biến mất. Lút bút. Khi tín ngưỡng chi lực bị hấp thu thời điểm, linh hồn của cường giả chi lực liền sẽ bao trùm bốn phía, không gian có một loại rất dịu dị vặn vẹo. Một cái áo bào đen lão giả liền chiếm cứ tại tín ngưỡng chi hà cách đó không xa cái thứ nhất cao lớn trên tế đàn. Giờ phút này người đang tu luyện, hắn mỗi một lần hô hấp ở giữa đều sẽ mang theo đại lượng tín ngưỡng chi lực từ tín ngưỡng chi hà bên trong rút ra, bị hắn hút vào thể nội luyện hóa. Các ngươi nói bên ngoài đến cùng chuyện gì xảy ra? Người nơi này lui tới số lần so ngày bình thường nhiều rất nhiều, mà lại, các ngươi nhìn cái kia trên tế đàn lão quái vật cũng so bình thường nóng nảy rất nhiều. Tại trong một cái góc, nơi đó có 10 cái lồng sắt, trong lồng sắt riêng phần mình giam giữ một người. Mười mấy người này, có nam có nữ, niên kỷ cũng không lớn, nhỏ chỉ có 7-8 tuổi, mà lớn nhất cũng không có 20. Bọn hắn màu da khác nhau, đến từ các nơi trên thế giới, nhưng trong bọn họ, nhưng lại có một cái điểm giống nhau, đó chính là bọn họ thể chất, đều khác hẳn với thường nhân. Giờ phút này, một cái Đông Nam Á gương mặt thân hình thiếu niên gầy yếu dùng một ngụm lưu loát tiếng Anh nói. Không biết a qua gen, ngươi bị bắt tới thời gian dài nhất, có gặp được chuyện như vậy sao? Nghe nói như thế, một cái có được một đầu tóc vàng, toàn thân tràn đầy khí tức thanh xuân châu Âu thiếu nữ quay người nhìn sang. Nàng hỏi thăm đối tượng, đồng dạng cũng là một cái châu Âu gương mặt thiếu niên, nghe nói như thế, gọi là qua gen thiếu niên lắc đầu, nói ra. Không biết, ta bị bắt tới nơi này đã 5 tháng, lão quái vật kia bình thường 1 tháng đều chưa hẳn thanh tỉnh một lần, bất quá từ khi 1 tháng này không ngừng có người chộp tới. Lão quái vật kia thanh tỉnh số lần liền trở nên nhiều hơn, ta nghe bọn hắn nói lời, tựa hồ người đã gom góp, muốn tiến hành một loại rất trọng yếu nghi thức. A, không phải đâu. Bọn hắn sẽ không phải là muốn đem chúng ta hiến tế cho thần linh. Một cái khác hàn dụ thiếu nữ lập tức dọa sợ, khốc khốc đề đề nói ra. Ta vẫn chưa muốn chết đâu, ta cũng còn không có nói qua yêu đương, đều không có sắt qua ô ba tay đâu. Hẳn không phải là dùng để hiến tế cho thần linh. Cái kia châu Âu thiếu niên lắc đầu nói ra. Nghe bọn hắn nói hẳn là phải dùng huyết nhục của chúng ta tới tu luyện một loại tà ác công pháp. Hắn nói trong mắt cũng là lộ ra vẻ tuyệt vọng. Sự tình đến một bước này, còn có thể là ai đến giải cứu bọn họ đâu. Nghe được hắn lời này, cái kia hàn dụ thiếu nữ rốt cuộc áp chế không nổi sợ hãi trong lòng, khóc sướt mướt đi lên. Mặt khác 10 cái thiếu nam thiếu nữ cũng bị dạng này bầu không khí làm cho trong lòng vô cùng bi thương, kiềm chế vô cùng. Bọn hắn đều là như hoa niên kỷ, cũng còn chưa kịp trên thế giới này tách ra thuộc về bọn hắn mình hào quang, chẳng lẽ liền muốn tại cách địa phương rùa quái này chết đi. Ngay tại tất cả mọi người cho là mình những người này chết chắc thời điểm, lúc này bỗng nhiên có một cái lôi đình thanh âm xuyên qua trùng điệp ngọn núi, như lai từ cửu thiên tại toàn bộ trong lòng núi quanh quẩn không ngớt. Hoa cổ Tần Thiên Long đến đây tiếp Ấn Độ giáo giáo chủ. Đạo này thanh âm chẳng những vang rồi, càng là bí mật mang theo mênh mông vô cùng lực lượng tinh thần, truyền vang mà ra, tất cả Ấn Độ giáo các đệ tử đều bị chấn động đến đầu váng mắt hoa. Đây là... Nghe được đạo này thanh âm bao quát trong lồng sắt đang bị nhốt cái này 10 cái thiếu nam thiếu nữ, bọn hắn đồng dạng cũng là trợn mắt hốc mồm, tâm thần cực kỳ chấn động. Đây là thanh âm của người sao? Liền xem như dùng một cái siêu cấp lớn loa, chỉ sợ cũng hô không ra dạng này lớn thanh âm. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 554. Không gì hơn cách này. Đạo này thanh âm như cùng ở tại tâm linh của mỗi người chỗ sâu vang lên đồng dạng, vẫn luôn tại mọi người bên tai quanh quẩn không ngớt. Cái kia ngồi xếp bằng tại trên tế đàn áo bào đen lão giả giờ phút này nghe được đạo này thanh âm về sau, cũng đột nhiên mở mắt. Ánh mắt của hắn một mảnh đạm mạc, phảng phất cao cao tại thượng thần linh tại nhìn xuống chúng sinh. Giáo chủ! Giáo chủ, việc lớn không tốt, Hoa Cổ Tần. Tần Thiên Long giết tiến đến. Một thân ảnh, vừa bò vừa lăn địa vọt vào, một mặt hoảng sợ hô. Ta cũng không phải kẻ điếc, ta nghe không được sao. Bị gọi là giáo chủ áo bào đen lão giả giận dữ mắng mỏ một tiếng, chợt, hắn bỗng nhiên đưa tay phải ra, hướng phía cái kia Ấn Độ giáo đệ tử nắm vào trong hư không một cái. Cái kia Ấn Độ giáo đệ tử lập tức thân thể cứng đờ, hắn mở to hai mắt nhìn. Ầm. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái này Ấn Độ giáo đệ tử đúng là trực tiếp nổ tung mà ra, hóa thành vô số huyết nhục. Sau đó, áo bào đen lão giả há mồm khẽ hấp, cái kia một đoàn huyết nhục bên trong tinh hoa chi khí, lập tức bị hắn hút tới, ăn vào miệng bên trong. Cuối cùng, cái kia Ấn Độ giáo đệ tử hóa thành một đoàn huyết nhục, biến thành tro bụi triệt để tiêu tán giữa thiên địa. Cái này Ấn Độ giáo giáo chủ, vậy mà có thể trực tiếp hấp thu môn hạ đệ tử huyết nhục tinh hoa, loại công pháp này đơn giản giật gân. Truyền lệnh, lập tức triệu tập tất cả trưởng lão nghênh địch, mấy người các ngươi thủ tại chỗ này, để bản giáo chủ đi gặp một hồi cái kia Hoa Cổ Tần Thiên Long. Giáo chủ giết cái kia Ấn Độ giáo đệ tử về sau, sau đó cười quái dị một tiếng, thân thể của hắn bỗng nhiên phóng lên tận trời, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía bên ngoài bắn mạnh tới. Vâng, giáo chủ. Thủ vệ ở chỗ này mấy cái Ấn Độ giáo đệ tử vội vàng một mặt hoảng sợ quỳ trên mặt đất, run rẩy xác nhận. Cái kia trong lồng sắt đang đóng 10 cái thiếu nam thiếu nữ thì là trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn đều bị vừa rồi cái kia một thanh âm cùng vừa rồi nhìn thấy Ấn Độ giáo giáo chủ giết chết người đệ tử kia một màn dọa sợ. Sau một lát, chờ giáo chủ rời đi, bọn hắn mới hồi phục tinh thần lại. Cái này, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tựa như là có người giết đi vào nơi này rồi. Có phải hay không tới cứu chúng ta rồi? Cái kia một đầu tóc vàng châu Âu thiếu nữ một mặt vui mừng nói. Vừa rồi người kia giống như nói cái gì Hoa Cổ. Tiếp cái gì? Ta tiếng sao không tốt đẹp gì đều nghe không rõ ràng. Không, hắn nói là Hoa Cổ Tần Thiên Long. Có người lập tức nói. Tần Thiên Long. Cái tên này thật là khí phách, hắn là ai? Thật là tới cứu chúng ta sao? Bất kể nói thế nào, bất thình lình biến hóa, để cái này 10 cái thiếu nam thiếu nữ cảm thấy vô cùng kinh hỉ. Cái này không biết là thần thánh phương nào Tần Thiên Long trong nháy mắt trở thành bọn hắn hy vọng cuối cùng. Giờ phút này, Tần Thiên chân đạp hư không, phía sau Thiên Long rực mở rộng mà ra, nhẹ nhàng kích động. Hắn chắp hai tay sau lưng, sắc mặt đạm mạc. Ánh mắt bình tĩnh, ánh mắt phảng phất muốn xem thấu trước mắt lòng núi này bị móc sạch núi lửa. Tần Thiên biết, nơi này hẳn là Ấn Độ giáo tổng đàn chỗ. Hắn tinh thần lực, giờ phút này đã bạo dũng mà ra, cầm ngọn núi này đều cho bao phủ. Hắn cảm nhận được rất nhiều khí tức cường hoành tồn tại, trong đó một đạo khí tức mạnh mẽ có thể so với lúc trước bị hắn chém giết Lang Vương Ngải Đăng. Tần Thiên tinh thần chi lực còn cảm nhận được một cỗ minh mông vô cùng tín ngưỡng chi lực cuối cùng hiện ra ở trong đầu hắn, lại là một đầu từ thuần túy tín ngưỡng chi lực tạo thành dòng sông. Dạng này phát hiện cho dù là Tần Thiên cũng phải trong lòng hung hăng nhảy một cái. Một đầu tín ngưỡng chi lực tạo thành dòng sông, đây là khái niệm gì? Trong lúc nhất thời, một cỗ đem nó chiếm thành của mình ý nghĩ xuất hiện ở Tần Thiên trong lòng. Nếu là hắn có thể đem những này tín ngưỡng chi lực toàn bộ hấp thu hết, như vậy, hắn lực lượng tinh thần sẽ lại một lần nữa phát sinh thuế biến từ thần niệm biến hóa đến thần thức tình trạng. Đến cảnh giới kia, Tần Thiên chỉ cần cầm tinh thần lực mở rộng mà ra, liền có thể đạt tới mấy chục trên trăm cây số xa. Nhiều như vậy tín ngưỡng chi lực quả thực là bảo bối bên trong bảo bối. Sau đó, Tần Thiên tinh thần lực lại là khẽ động tại ngọn núi này trong lòng núi, phát hiện hơn 10 đạo khí tức. Những khí tức này thuộc về người bình thường, nhưng lại không phổ thông. Bởi vì Tần Thiên cảm nhận được, cái này 10 cái thiếu niên bình thường thiếu nữ trên thân, vậy mà có được thuộc tính ngũ hành khí tức. Mặc dù xa xa không kịp Thiên Ý Tuyết cái chủng loại kia băng hàn thể chất như vậy thuần túy, nhưng là tại người bình thường bên trong, loại thể chất này đã coi như là cực kỳ hi hữu. Xem ra trong truyền thuyết Ấn Độ giáo giáo chủ phải dùng một chút hi hữu thể chất người tới tu luyện một loại bí thuật là sự thật. Tần Thiên trầm ngâm, nhưng ngay sau đó, một đạo tức giận truyền đến, sau đó Tần Thiên liền cảm nhận được một cỗ cường đại vô cùng tinh thần lực bỗng nhiên xông ra, hung hăng cùng hắn thần niệm đánh vào nhau. Oanh! Hai đạo tinh thần lực trong hư không phát sinh va chạm, nhất thời, một cỗ vô hình ba động truyền vang mà ra. Đối với tinh thần lực giao phong, Tần Thiên còn chưa bao giờ sợ qua ai. Bây giờ hắn tinh thần lực đã là thần niệm cấp bậc, có thể nói tại hiện nay trên địa cầu tinh thần lực có thể vượt qua hắn cơ hồ không có. Cho dù là chân chính thực đan cảnh cường giả xuất hiện, chỉ sợ tinh thần lực độ cường hoành cũng không sánh nổi Tần Thiên. Thế là, theo lần này tinh thần lực va chạm, Tần Thiên thân hình không nhúc nhích chút nào, vẹn vẹn tóc phất phơ một chút. Mà đối phương thì là trực tiếp truyền ra một đạo kêu rên, hiển nhiên ăn một cái không nhỏ thiệt ngầm. Ngay sau đó, một đạo gầm thét bỗng nhiên từ đằng xa trong núi rừng truyền đến. Tần Thiên Long, ngươi quá phách lối, giết ta giáo bên trong trưởng lão, xâm nhập ta giáo bên trong tổng đàn, ngươi hôm nay tuyệt đối đi không ra nơi này. Nói, một đạo nối liền trời đất lưu quang bỗng nhiên từ trong lòng núi mãnh liệt bắn mà ra. Cuối cùng giữa trời nhất chuyển, một đạo kình khí, mang theo vô cùng cường hoành khí tức, hướng phía Tần Thiên bảo sông mà tới. Công kích chưa đến, cái kia một cỗ kinh thiên động địa khí tức, ép tới chu vi tây cối đều khom người xuống chi, như là một trận gió lốc quét mà qua. Ngươi chính là Ấn Độ giáo giáo chủ. Cũng bất quá như thế. Tần Thiên sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói. Sau đó, tại đông đảo Ấn Độ giáo đệ tử không dám tin ánh mắt dưới, Tần Thiên chậm rãi vươn tay ra, nhẹ nhàng điểm một cái. Ông! Một đạo hỏa hồng sắc chân nguyên tấm lụa, từ trong tay của hắn mãnh liệt bắn mà ra, cùng cái kia một đạo kình khí ấm vang va nhau. Cái kia một đạo kình khí uy lực cường hoành phi thường, cho dù là một cỗ xe bọc thép đều có thể tùy tiện xuyên thủng. Bất quá, tại Tần Thiên đạo này hỏa hồng sắc chân nguyên tấm lùa phía dưới, cả hai va nhau trực tiếp liền tan thành mây khói, căn bản là đối Tần Thiên không tạo được chút nào uy hiếp. Loại trình độ này công kích, đối với Tần Thiên tới nói đơn giản chính là một chuyện cười. Sau đó, bên trên bầu trời, liền xuất hiện hai người đạp không đối mặt mà đứng tràng diện. Một cái toàn thân trên dưới bao phủ tại hỏa hồng sắc cương khí hộ thể bên trong, giống như hỏa thần giáng lâm. Một cái khác bao phủ tại một đạo cương khí kim màu đen hộ thể bên trong, như hắc ám chi thần giáng lâm. Song phương giằng co chiến đấu, hết sức căng thẳng. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 555. Đại tự tại thiên pháp ấm. Tin tức mới nhất, Tần Thiên Long từ hoa cổ mà ra, phá thiên quân, đã giết vào Ấn Độ giáo. Tần Thiên Long quyết đấu Ấn Độ giáo giáo chủ, một trận thần chiến, sắp bộc phát. Ngay tại Tần Thiên cùng Ấn Độ giáo giáo chủ rằng co thời điểm, tin tức này, lấy như gió lúc tốc độ quét sạch toàn thế giới. Vô số người ánh mắt, xa xa nhìn về phía A Tam Quốc, chú ý trận này sắp chiến đấu phát sinh. Tất cả mọi người muốn biết. Tần Thiên Long tại đồ diệt lang nhân tộc về sau, phải chăng cũng phải cầm Ấn Độ giáo đồ diệt. Càng nhiều người lại đều đang vì Tần Thiên Long cường đại làm cảm thấy vạn phần rung động. Lấy sức một mình đối cứng một cái thế giới cấp tôn giáo, dạng này quyết đoán, phóng nhãn thế giới, còn có ai? Tần Thiên Long, ngươi chưa cho phép tự tiện xông vào ta Ấn Độ giáo tổng đàn, giết môn hạ của ta trưởng lão đệ tử, ngươi quá phách lối. Làm ta Ấn Độ giáo không người hay sao? Cái kia Ấn Độ giáo giáo chủ đạp không mà đứng, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, lạnh giọng nói. Mặc dù ánh mắt của hắn một mảnh âm trầm, trên thân tràn ngập ra nồng đậm sát cơ, bất quá, ánh mắt của hắn chỗ sâu, lại lóe ra nồng đậm kiêng kỵ. Vừa rồi hắn cùng Tần Thiên lấy tinh thần chi lực đối bính một chút, nhưng mà thua thiệt, lại là chính hắn. Cái này khiến cái này Ấn Độ giáo giáo chủ cảm thấy vạn phần không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, hắn tu luyện cùng thế giới tu võ giả không giống, bởi vì hắn cũng không phải là dựa vào linh khí tới tu luyện, mà là dùng tín ngưỡng chi lực tới tu luyện. Cho nên, hắn tinh thần lực tại cùng cấp bậc cường giả bên trong có thể cùng địch nổi, có thể nói là ít càng thêm ít. Nhưng là, hắn chỗ ỷ lại cường hoành tinh thần lực cùng cái này Tần Thiên Long cùng so sánh, lại trực tiếp rơi xuống hạ phong, cái này làm sao không để hắn cảm thấy kiêng kỵ. Nghe được hắn lời này, Tần Thiên chỉ là cười nhạt một tiếng. Tay phải hắn tìm tòi, Đại Long đao đã nắm chắc, chợt, hắn trực tiếp một đao, hướng phía Ấn Độ giáo giáo chủ chém xuống. Lại là không có chút nào nói nhảm, trực tiếp động thủ. Một đao kia, ngưng tụ Tần Thiên tất cả thiên long chân nguyên. Rống. Theo một đạo chấn thiên long ngâm vang vọng, có thể nhìn thấy một đầu hỏa hồng sắc thiên long từ trong Đại Long đao bay ra, thẳng đến Ấn Độ giáo giáo chủ đánh tới. Vẹn vẹn dạng này còn chưa có tư cách giết ta Tần Thiên Long, hôm nay ta liền để ngươi xem một chút cái gì mới thật sự là lực lượng. Đối mặt Tần Thiên một đao kia, Ấn Độ giáo giáo chủ gào thét một tiếng, hắn chỉ là đấm ra một quyền. Một quyền này đồng dạng không phải bình thường một quyền, quyền phong phía trên tràn ngập ra, không phải chân nguyên chi lực, mà là một cỗ tinh thuần vô cùng, bá đạo vô cùng tín ngưỡng chi lực. Đông. Cả hai va nhau, Ấn Độ giáo giáo chủ thân hình thoát một cái, Tần Thiên phát ra đạo này công kích, nhưng cũng bị đánh tan. Ừ. Thực lực vậy mà so ta tưởng tượng bên trong còn muốn cường hoành hơn. Tần Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn đã cảm giác được cái này Ấn Độ giáo giáo chủ đích thật là một cái đương thời hiếm thấy cường giả, mặc kệ là tinh thần lực, vẫn là tự thân lực lượng, đều muốn so với hắn lúc trước chém giết Lang Vương Ngải Đăng cường hoành. Kể từ đó, hắn muốn tùy tiện cầm đối phương chém giết cũng không phải là dễ dàng như vậy một chuyện. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể dùng một chiêu này. Tần Thiên nhẹ nói. Tâm thần khẽ động, thể nội ngũ hành chân nguyên trực tiếp cuồn cuộn mà động. Lại thêm thiên long chân nguyên, trọn vẹn 6 loại chân nguyên chi lực bắt đầu bạo dũng mà ra, toàn bộ quán chú đến trong Đại Long đao. Tần Thiên hai tay nắm chuôi đao, hắn giờ phút này phảng phất biến thành một cây đao, một cái có thể đem thiên địa đều chém thành hai khúc kinh thiên thần đao. Trước đây không lâu, hắn liền dùng dạng này một đao cầm lang nhân tộc thủ lĩnh Lang Vương Ngải Đăng trực tiếp trảm diệt, hôm nay ở đây Tần Thiên lại một lần nữa đem nó phát huy ra. Đồng thời còn đem dung hợp đến khai thiên cách này một võ học thần thông bên trong, uy lực càng thêm cường đại. Đây là trước mắt hắn mới thôi tại không sử dụng thời không chi đỉnh tình huống dưới có khả năng phát ra công kích cường đại nhất. Tần Thiên tự tin tại loại công kích này phía dưới, cái này Ấn Độ giáo giáo chủ, chỉ cần hắn không phải thực đan cảnh cường giả, liền tuyệt đối ngăn không được. Theo hắn một đao phát ra, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng không chịu nổi một đao kia có bá đạo lực lượng, trong chốc lát, sấm sét vang rồi, mây mù bốc lên, tựa hồ thiên địa đều không cho phép một đao kia xuất hiện. Cái này, đây không có khả năng, địa cầu võ giả làm sao có thể phát ra loại đao pháp này. Đây không phải bình thường võ học thần thông, cái này Tần Thiên Long, làm sao lại học được loại thần thông này, hắn đến cùng là thế nào làm được? Ấn Độ giáo giáo chủ sắc mặt lập tức biến đổi, hắn có thể cảm nhận được Tần Thiên bắt đầu xúc thí thời điểm, một cỗ đại nguy cơ liền từ trong lòng của hắn hiện hiện. Cái này một cỗ nguy cơ, để hắn toàn thân lông tơ đều nổ tung. Cái này Ấn Độ giáo giáo chủ thân là đường đường truyền thuyết cường giả ở địa bàn của mình, tại vừa rồi chiến đấu còn không có bộc phát trước đó, hắn có nắm chắc cầm đối phương nhốt tại mình lồng giam bên trong. Nhưng là khi Tần Thiên bắt đầu bày ra cái này một đao bổ ra tư thế về sau, phảng phất hắn có thể đem mảnh này trời đều cho bổ ra, là hắn biết đối phương quá mạnh, cường đại đến hắn căn bản là trói buộc không ở. Cái này dĩ nhiên không phải bình thường võ học thần thông, đây là chân chính tu tiên võ đạo thần thông. Tần Thiên cổ tay chuyển một cái, Đại Long đao đao phong nhất chuyển. Không khí trực tiếp liền phát sinh vặn vẹo. Toàn thân hắn bao phủ tại năm loại nhan sắc chân nguyên chi lực bên trong, cái này một cỗ 6 loại chân nguyên chi lực dung hợp về sau lực lượng đơn giản quá mức kinh khủng. Sưu. Tần Thiên xuất thủ, hắn nhẹ nhàng một đao hướng phía Ấn Độ giáo giáo chủ lăng không bổ ra. Cơ hồ không có cách nào dùng lời nói mà hình dung được một đao kia. thiên địa đảo ngược, nhật nguyệt sụp đổ, tinh hà sụp đổ. Ấn Độ giáo giáo chủ thậm chí ẩn ẩn nhìn thấy tựa hồ có vô số sinh linh sau lưng Tần Thiên bị trảm diệt, tựa hồ có vô số tinh cầu tại bảo tạc. Một đao này lực lượng, lấy Tần Thiên nguyên cương cảnh đại tông sư cảnh giới phát ra, lại đủ để uy hiếp đến thực đan cảnh cường giả. Theo Tần Thiên một đao kia bổ ra, một đạo chỉ có chừng một mét ngũ thải đao mang, hướng phía Ấn Độ giáo giáo chủ bay đi, đao mang chưa đến, cái kia kinh khủng đao ý, đã đem phiến thiên địa này linh khí đều cho đảo loạn. Cái này sao có thể? Hắn làm sao lại mạnh như vậy? Ấn Độ giáo giáo chủ sắc mặt đại biến, hắn vạn lần không ngờ, cái này Tần Thiên Long, vậy mà có thể phát ra dạng này đao pháp. Lấy thực lực của hắn, vừa rồi cái kia ngắn ngủi trong chốc lát, hắn đều bị ảnh hưởng đến tâm thần, xuất hiện ảo giác. Bất quá giờ phút này hắn căn bản cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy, bởi vì đao mang đã muốn tới người. Hô! Chỉ gặp Ấn Độ giáo giáo chủ bỗng nhiên bày ra một cái ngay ngực dựng thẳng trưởng mà đứng tư thế. Hắn bóp ra một cái giống như quyền không phải quyền, giống như nắm không phải cầm thủ ấm. Đại tự tại thiên pháp ấm. Đây là Ấn Độ giáo chí cao vô thượng một loại pháp ấm, cầm võ đạo ý chí, cùng bí thuật đem dung hợp lại với nhau, câu thông thiên địa vũ trụ, dẫn tới trong minh minh hùng vĩ tín ngưỡng chi lực, có chí cương chí cường uy năng, danh xưng Ấn Độ giáo thứ nhất mạnh pháp ấm công kích. Loại này pháp ấm tại hiện nay Ấn Độ giáo chỉ có một người mới có tư cách học tập, đó chính là giáo chủ. Mà loại này pháp ấm cũng chỉ có bước vào truyền thuyết cảnh giới mới có tư cách thi triển đi ra. Đi! Ấn Độ giáo giáo chủ nắm chắc thành quyền, sau đó một quyền đánh ra. Mọi người trung thu khoái hoạt. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 556. Đến cùng là lai lịch gì? Hô! Một quyền này, lập tức nhấc lên vô số thiên địa linh khí tụ đến, ngưng tụ tại bàn tay của hắn ở giữa, cùng hắn bản thân tín ngưỡng chi lực dung hợp, cuối cùng hóa thành một cái vô cùng cô đọng màu vàng pháp ấm. Vô số vân khí tại Ấn Độ giáo giáo chủ phía sau tạo thành một cái giống như Phật đà bàn tay hình tượng. Chu vi càng là ẩn ẩn vang lên Phật sướng thanh âm. Giờ khắc này, Ấn Độ giáo giáo chủ tựa hồ biến thành một cái từ trên trời giáng xuống Phật Như Lai, mang theo kim cương chừng mắt chi ý, muốn hàng phục Tần Thiên cái này con khỉ ngang ngược. Cái kia kim sắc pháp ấm, mang theo ngập trời khí thế, đón lấy cái kia một đạo vẹn vẹn chỉ có một mét lớn nhỏ ngũ thải đao mang. Sau đó, tiếp theo một cái chớp mắt cả hai ấm vang va nhau. Đông! Khi đạo này pháp ấm cùng Tần Thiên phát ra cái kia một đạo ngũ thải đao mang ấm vang va nhau cái kia một cái chớp mắt. Ấn Độ giáo giáo chủ trên người tay áo đều phồng lên. Tóc của hắn càng là từng chiếc dựng thẳng lên, hai mắt trừng trừng quanh thân lực lượng tăng lên tới cực điểm. Loại kia Phật sướng thanh âm càng ngày càng vang dội. Nhưng là cái này yêu nguyên một chút tác dụng đều không có. Oanh! Ấn Độ giáo giáo chủ trực tiếp liền bị một đao này lực trùng kích đánh cho bay ngược ra ngoài. Thân thể của hắn trên không trung bay ngược vài trăm mét, cái kia giống như núi bá đạo khí thế trực tiếp tản mất, ngay cả thân thể của hắn chu vi không gian đều trực tiếp bị cái này một cỗ lực lượng bá đạo xung kích thành khu vực chân không. Cái này sao có thể? Ấn Độ giáo giáo chủ trong lòng lấy làm kinh ngạc, phải biết. Hắn vừa rồi thi triển thế nhưng là Ấn Độ giáo vô thượng thần công đại tự tại thiên pháp ấm. Cái môn này bí thuật là Ấn Độ giáo thần linh truyền thừa xuống thần thông đã vượt ra nhân gian tồn tại. Cho dù hắn dùng truyền thuyết cảnh giới đi thôi động, ngưng tụ vô thượng thiên địa chi uy, nhưng là vậy mà đều ngăn không được Tần Thiên Long một đao. Cái kia là cái gì đao pháp? Bên trong vậy mà ẩn chứa sáu loại sức mạnh đáng sợ. Mà lại cái kia sáu loại lực lượng vậy mà cô đọng ở cùng nhau, đơn giản cô đọng thành đao cương, so sánh dưới, lực lượng của ta mặc dù rất cường đại, nhưng là bàn về cô đọng trình độ, nhưng không sánh được hắn. Giống như pha lê đập nện cương đao, một chút ưu thế đều không có. Rốt cục, Ấn Độ giáo giáo chủ thật vất vả ổn định thân hình, bất quá, nội tâm của hắn, giờ phút này đã là một mảnh sợ hãi. Tại trước ngực của hắn, xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết thương. Rất nhỏ, đồng thời còn có màu vàng kim nhàn nhạt quang mang lưu chuyển. Đây là hắn tại dùng tín ngưỡng chi lực cầm vết thương tiến hành chữa trị. Chỉ bất quá, mặc kệ hắn làm sao đi sửa phục cái kia một vết thương, lại đều không cách nào phục hồi như cũ. Lực lượng thật là bá đạo, cái này Tần Thiên Long không phải truyền thuyết cường giả, hắn chỉ là nguyên cương cảnh đại tông sư cảnh giới mà thôi á. Thế nhưng là, hắn vì sao lại có được cường đại như vậy lực lượng? Ấn Độ giáo giáo chủ cùng Tần Thiên đối bính, hắn đã nhìn ra trên người của đối phương, một điểm truyền thuyết cường giả khí tức đều không có, ngược lại tản mát ra một cỗ đáng sợ lại thuộc về nguyên cương cảnh đại tông sư khí tức. Cái này Tần Thiên Long đến cùng là lai lịch gì? Chẳng lẽ lại hắn thật như truyền thuyết như thế, là cái nào đó lão quái vật đoạt xá trùng sinh hay sao? Hắn ở trong lòng nhanh chóng nghĩ đến, nhưng là còn không có đợi hắn nghĩ ra một cách như thế về sau, Tần Thiên đao thứ hai đã giáng lâm. Ông! Không gian đều chấn động. Tần Thiên cái này đao thứ hai uy thế, so vừa rồi một đao kia càng cường đại. Đao thứ nhất chỉ là chừng 1 mét đao mang, mà cái này đao thứ hai lại trở thành khoảng 80 cm. Càng là nhỏ đi, lại càng là cô đọng, uy lực càng khủng bố hơn. Lần này, ngũ thải đao mang những nơi đi qua, vài trăm mét không trung, như là xuất hiện một vòng ngũ thải mặt trời đồng dạng. Đạo này đao mang bay qua, phảng phất có thể đem thế gian hết thảy đều chém thành hai khúc. Ngươi cuối cùng chỉ là một cái nguyên cương cảnh đại tông sư mà thôi, ngươi không thể nào là đối thủ của ta, ta tuyệt đối không có khả năng thua với ngươi. Ấn Độ giáo giáo chủ từng sợi tóc dựng thẳng lên, hai mắt thần mang tăng vọt, nghiêm nghị hô. Chợt, một đạo Ấn Độ dạy bí thuật, từ trong tay của hắn phát huy ra, mỗi một loại uy lực đều gọi được là kinh thiên động địa, mỗi một loại lấy ra đi. Hoa cổ võ đạo giới chỉ sợ cũng không tìm tới loại thứ hai có thể cùng so sánh công pháp. Bất quá, loại bí thuật này tại Tần Thiên cái này chính tôn tu tiên giả trước mặt, giống như một cái thiên đại trò đùa. Hắn bây giờ nắm trong tay võ đạo thần thông, mỗi một loại tu luyện tới cực hạn, uy lực đều muốn so trên địa cầu bất kỳ cái gì công pháp cường đại. Hết hy vọng đi, tại ta dùng ngũ hành chân nguyên hợp nhất phát ra loại này đao mang trước mặt. Ngươi làm hết thảy đều là phù vân. Tần Thiên ánh mắt một mảnh đạm mạc, trên người hắn đồng dạng bị ngũ thải quang mang quanh quẩn, nhìn tựa như là một cái đến từ viễn cổ thần minh đồng dạng. Đạo thứ hai ngũ thải đao mang hướng phía Ấn Độ giáo giáo chủ bay đi. Mặc kệ Ấn Độ giáo giáo chủ thi triển đủ loại bí thuật, vẫn là hộ thể cương khí, hoặc là dùng tín ngưỡng chi lực ngưng tụ ra bình chướng, nhưng là tại đạo này ngũ thải đao mang trước mặt đều yếu ớt như tờ giấy, không chịu nổi một kích. Cái này Ấn Độ giáo giáo chủ phẫn nộ tới cực điểm, không cam lòng tới cực điểm, hắn đã đem quanh thân lực lượng thôi phát đến cực hạn. Thậm chí, hắn đều đã cầm phương viên mấy cây số thiên địa linh khí đều ngưng tụ ở quyền phong phía trên, lại như cũ ngăn không được Tần Thiên một đao kia. Oanh! Nương theo lấy một đạo kinh thiên động địa bảo hưởng truyền ra, Ấn Độ giáo giáo chủ trực tiếp bị đạo này đao mang bổ đến phun máu bay ngược ra ngoài. Lần này trực tiếp trên không trung bay ngược mấy cây số mới đứng vững thân hình. Hắn chớ ngưng tụ cuộn trào nguyên khí đều bị Tần Thiên một đao đánh tan, dù là hắn là truyền thuyết cường giả, đã sắp bước vào thực đan cảnh, lại như cũ cảm giác được toàn thân trên dưới đều truyền đến từng đợt đau nhức cảm giác. Thân thể của hắn tại vừa rồi đao thứ hai phía dưới kém chút bị đánh thành hai nửa. Giờ phút này Ấn Độ giáo giáo chủ nơi ngực lại một lần nữa xuất hiện một đạo vết đao. Đạo này vết đao yêu nguyên rất nhỏ, nhưng là vết thương càng sâu. Hắn điên cuồng địa dùng tín ngưỡng chi lực đi cầm đạo này vết thương tiến hành chữa trị. Nhưng là căn bản vô dụng. Cái kia một đạo đao mang lưu tại vết thương của hắn phía trên ngũ hành chi lực phi thường bá đạo, lại thêm đạo thứ nhất đao mang lưu lại vết thương, thời khắc này hai đạo vết thương đối với hắn tạo thành cực lớn thương thế. Tần Thiên đứng ngạo nghễ hư không bên trong. Tay phải hắn dẫn theo đại long đao, mu tay trái chắp sau lưng, sắc mặt không vui không buồn. Mặc dù chỉ là nguyên cương cảnh, nhưng khí thế trên người lại là toàn trường mạnh nhất. Hắn giống như chiến thần, không cách nào địch nổi. đón thêm ta đao thứ ba. Không có chút nào cho Ấn Độ giáo giáo chủ cơ hội thở dốc, Tần Thiên lần nữa nhấc lên Đại Long đao, từ tốn nói. Ngũ thải quang mang, lần này làm cho Đại Long đao hình dáng đều che đậy, nhìn Tần Thiên tựa như là tay phải cầm một đoàn ngũ thải quang đoàn. Hưu! Cuối cùng Tần Thiên lại là chém ra một đao. Một đao kia hóa thành đao mang trở nên càng nhỏ hơn, vẹn vẹn chỉ có 50cm, nhìn vô cùng nhỏ nhắn. Nhưng mà, một đao này uy thế lại làm cho Ấn Độ giáo giáo chủ trái tim đều nhanh muốn ngưng đập. Cảm tạ 135 sao sao 78 100 sách tệ khen thưởng ủng hộ. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 557. Thắng bại đã phân. Trong mắt hắn. Tựa hồ. Toàn bộ thế giới đều tại cách hắn đi xa. Thế giới của hắn bên trong. Liền chỉ còn lại có đạo này chỉ có 50cm ngũ thải đao mang. Giết. Vô biên cảm giác nguy cơ bao phủ thể xác và tinh thần của hắn. Nhưng không để cho hắn sụp đổ, ngược lại, để hắn trở nên cuồng bạo, bỗng nhiên lại một lần nữa thúc giục xả thân bí thuật. Cuộn trào huyết khí cùng khí thế dâng cao trong nháy mắt đạt đến một cái đỉnh phong. Phương viên mười mấy cây số thiên địa linh khí trong chốc lát bị rút sạch trực tiếp hội tụ ở phía sau hắn. Toàn bộ bầu trời tạo thành một cái cử đại mây mù luồng khí xoáy. Sau đó, người phía dưới bầy nhìn thấy chính là dạng này một màn. Một đạo 50cm cơ hồ nhỏ bé đến có thể bỏ qua không tính ngũ thải đao mang, như là vượt qua không gian, hung hăng xông về cái kia to lớn mây mù luồng khí xoáy. Oanh! Khi cả hai va chạm về sau, giữa thiên địa liền chỉ còn lại trắng xóa ánh sáng cùng một đạo kinh khủng sóng âm. Đến cùng ai thắng ai thua rồi. Trên thực tế, từ Tần Thiên cùng Ấn Độ giáo giáo chủ giao thủ bắt đầu, phía dưới Ấn Độ giáo các đệ tử đều không nhìn thấy chiến đấu tràng cảnh. Mặc dù Tần Thiên cùng Ấn Độ giáo giáo chủ chiến đấu độ cao chỉ có vài trăm mét, nhưng là bọn hắn mỗi một lần phát ra công kích đều sẽ kéo theo đại lượng thiên địa linh khí. Những này thiên địa linh khí bày biện ra sương mù hình, sớm đã đem bầu trời che lại. Người phía dưới nhóm bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy trên bầu trời trong lúc nhất thời mây mù bốc lên, trong lúc nhất thời sấm sét vang dội, ngẫu nhiên có kim quang cùng ngũ thải quang mang phát sinh va chạm, như ẩn như hiện. Đây còn phải nói sao? Vậy khẳng định là giáo chủ của chúng ta. Có cuồng nhiệt Ấn Độ giáo đệ tử cười lạnh nói. Nơi này thế nhưng là chúng ta Ấn Độ giáo địa bàn, giáo chủ của chúng ta kia là có thể cùng Bắc Âu thần tộc Dơ Nô so sánh cường giả, cái kia địch tới đánh, làm sao có thể là giáo chủ của chúng ta đối thủ. Thế nhưng là, vừa rồi cái kia cường địch nói câu nói kia, chẳng lẽ ngươi không có nghe sao? Lời gì? Hắn nói. Hắn làm Tần Thiên Long a, ngươi sẽ không phải ngay cả hoa cổ Tần Thiên Long cũng không biết. Hừ, vậy thì thế nào? Liền xem như Tần Thiên Long lại như thế nào? Ta cũng không tin hắn có thể đánh được giáo chủ. Mặc dù có một số nhỏ người đáp lại hoài nghi, nhưng càng nhiều người lựa chọn tin tưởng giáo chủ của bọn hắn. Dù sao Tần Thiên Long danh tự bọn hắn đều là từ trong truyền thuyết nghe được. Bọn hắn cũng không có thấy Tần Thiên đoạn đường này đánh tới cường thế cùng thủ đoạn đẫm máu, mà giáo chủ của bọn hắn từng ấy năm tới nay như vậy trong lòng bọn họ địa vị cũng sớm đã trở thành thần thoại tồn tại. Ta tin tưởng giáo chủ nhất định sẽ đánh bại cái kia Tần Thiên Long, giáo chủ đại nhân là chúng ta thần linh vĩ đại sứ đồ, hắn đã được đến thần chỉ thị cùng khí tức, cái kia Tần Thiên Long tuyệt đối không phải là đối thủ. Một cái Ấn Độ giáo trưởng lão nhẹ gật đầu, trầm giọng nói. Nghe vậy, cái khác mấy cái Ấn Độ giáo trưởng lão hộ pháp đều nhao nhao gật đầu. Ha ha, nói như vậy, cái này Tần Thiên Long, là mình đến tìm chết. Một cái hộ pháp trưởng lão cười hắc hắc, trong mắt tràn đầy tinh mang lấp lóe, nói ra. Chờ giáo chủ cầm Tần Thiên Long chém giết về sau, như vậy, hoa cổ bên trong còn có ai có thể đỡ nổi chúng ta Ấn Độ giáo bước chân. Đến lúc đó, chúng ta dốc toàn bộ lực lượng, một lần nữa cầm Thánh Sơn chiếm lĩnh, đồng thời cầm Hoa Cổ Long Mạch chi lực nắm bắt tới tay. Đến lúc đó, toàn bộ thế giới, còn có ai chống đỡ được chúng ta Ấn Độ giáo bước chân? Lời nói này, lập tức làm cho đông đảo Ấn Độ giáo đệ tử lòng tràn đầy kích động, đã tại tưởng tượng lấy về sau giáo chủ đại nhân dẫn theo bọn hắn đi chinh phục thế giới tràng diện. Bất quá, đúng lúc này đột nhiên trên bầu trời truyền đến một đạo trước nay chưa từng có tiếng vang. Nghe tựa như là bom nguyên tử nổ tung, một đóa to lớn mây hình nấm tại cao mấy ngàn thước trống không địa phương hiển hiện. Ngay sau đó, một đạo quấn quanh lấy hỏa diễm cùng huyết mang thân ảnh từ không trung phía trên trực tiếp rơi xuống phía dưới, giống như là một khối thiên thạch hung hăng nện vào trong lòng núi. Một cái hố cực lớn bị nện ra, bụi đất tung bay, mặt đất chấn động không ngớt. Thế nào? Chẳng lẽ phân ra thắng bại hay sao? Người nào thắng? Tần Thiên Long bị giáo chủ giết chết. Trong lúc nhất thời, đông đảo Ấn Độ giáo các đệ tử nhao nhao một mặt mừng rỡ nhìn sang, tại vừa rồi thảo luận về sau, bọn hắn đều đã cho rằng Tần Thiên Long khẳng định chết chắc, lần này người thắng nhất định là giáo chủ đại nhân. Nhưng mà sau một khắc, bọn hắn liền thấy một đạo khác thân ảnh chậm rãi từ hư không bên trong rơi xuống. Hắn có được mái tóc màu đen như bảo thạch đồng tử, thân hình gầy gò, nhưng mà trên thân loại kia trong bình tĩnh mang theo bế nghệ khí tức, để cho người ta cũng không dám tới đối mặt. Cái này, Tần Thiên Long. Nhìn thấy thiếu niên này thời điểm, tất cả mọi người giống như là bị bóp lấy yết hầu, một mặt không dám tin. Đã người này là Tần Thiên Long, như vậy, vừa rồi rơi xuống người kia chẳng phải là giáo chủ của bọn hắn. Chẳng lẽ nói, giáo chủ đại nhân cứ như vậy bại? Bị Tần Thiên Long đánh bại rồi. Đây không có khả năng, giáo chủ đại nhân loại kia cấp bậc siêu cấp cường giả, trên người hắn có được thần khí tức, hắn là thần sứ đồ, làm sao có thể cứ như vậy tùy tiện bị đánh bại? Đây không có khả năng, giáo chủ đại nhân tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như vậy bị đánh bại. Cách khác hộ pháp trưởng lão lắc đầu liên tục, bọn hắn rốt cuộc duy trì không ở sắc mặt, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, về phần đệ tử khác nhóm càng là trong lòng vô cùng thống khổ, không thể tin được. Dù sao, kết quả như vậy đối với bọn hắn tới nói đơn giản chính là không thể nào tiếp thu được. A, trong lòng bọn họ, giáo chủ chính là thần, từng ấy năm tới nay như vậy, bọn hắn liền xưa nay không từng nghe nói qua thần hội bị đánh bại. Thế nhưng là hiện tại sự thật này cứ như vậy phát sinh ở trước mặt bọn họ. Trong lòng bọn họ bên trong thần, giáo chủ của bọn hắn bị đánh bại đơn giản như thế, bị Tần Thiên Long đánh bại. Đây đối với toàn bộ Ấn Độ giáo mà nói, loại kia lực trùng kích là không cách nào tưởng tượng. Một lát, mấy cái kia hộ pháp trưởng lão trực tiếp thân hình thoát một cái, hóa thành mấy đạo trường hồng, hướng phía Ấn Độ giáo giáo chủ rơi xuống địa phương phóng đi, đi điều tra giáo chủ chết sống. Tần Thiên sắc mặt vẫn như cũ không vui không buồn, một chút cũng không có chém giết Ấn Độ giáo giáo chủ vui sướng. Bởi vì chỉ có hắn mới biết được, vừa rồi một kích đích thật là phân ra thắng bại. Thế nhưng là, hắn càng thêm biết đối phương còn chưa chết đây. Vừa rồi Tần Thiên cái kia sau cùng một đao đã triệt để cầm cái kia Ấn Độ giáo giáo chủ thân thể chém thành hai nửa, nhưng là đối phương linh hồn lại tại đao hạ chạy trốn một mạng. Mà lại Tần Thiên có loại cực kỳ trực giác mãnh liệt. Lá bài tẩy của đối phương thủ đoạn tuyệt đối xa xa không chỉ ở đây, nếu là không có đoán sai, cái này Ấn Độ giáo không phải chỉ điểm ấy trình độ nội tình mà thôi. Quả nhiên, tiếp theo một cái chớp mắt, mấy cái kia hộ pháp trưởng lão còn không có vọt tới, một đạo phẫn nộ tinh thần lực tiếng gầm gừ truyền khắp cả tòa đại sơn. Tần Thiên Long, ngươi cũng dám hủy đi thân thể của ta, thù này ta cùng ngươi không đổi trời chung, ta muốn cùng ngươi không chết không thôi. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 558. Chân chính thần linh. Nương theo lấy đạo này thanh âm vang lên. Vừa mới Ấn Độ giáo giáo chủ rơi xuống địa phương, đột nhiên có một đạo hào quang sáng chói nở rộ mà ra. Những ánh sáng này xuất hiện về sau cũng không có tiêu tán. mà là trực tiếp ngưng tụ thành một đạo dưới trong suốt thân ảnh. Tướng mạo cùng Ấn Độ giáo giáo chủ giống nhau như đúc. Nhìn thấy đạo này thân ảnh, mấy cái kia hộ pháp trưởng lão sắc mặt lập tức đại biến. Giáo chủ, ngươi! Bọn hắn đã nhìn ra, giáo chủ của bọn hắn đại nhân, giờ phút này lại bị làm cho ngưng tụ ra linh hồn thể. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, giáo chủ nhục thân đã bị Tần Thiên Long cho triệt để phá hư hết. Giáo chủ của bọn hắn thất bại. Trong lúc nhất thời, chẳng những là bọn hắn, cái khác thấy cảnh này Ấn Độ giáo các đệ tử trong lòng đều hiện ra nồng đậm bi thương cảm xúc. Tần Thiên sắc mặt bình tĩnh nhìn xem cái kia Ấn Độ giáo giáo chủ linh hồn thể, nhàn nhạt nói ra. Không chết không thôi. Đây cũng là ta suy nghĩ tốt, nếu là ngươi không có cái khác lá bài tẩy lời nói, như vậy, ngươi có thể hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Ha ha, Tần Thiên Long, ngươi cho rằng dạng này liền có thể triệt để đem ta giết chết sao? Ấn Độ giáo giáo chủ sắc mặt một mảnh điên cuồng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên oán độc vô cùng nói ra. Lúc đầu, ta là thật không muốn đồng dùng dạng này áp chủ bài, bởi vì đối với ta như vậy linh hồn thể tạo thành tổn thương cực lớn, bất quá, hôm nay vì giết ngươi, ta có chút bất đắc dĩ. Tần Thiên Long tiếp xuống, ngươi tầm tận mắt thấy ta Ấn Độ giáo chân chính thần linh giáng lâm, đây là vinh hạnh của ngươi. Nói, Ấn Độ giáo giáo chủ bỗng nhiên gầm thét, huyết trần lên. Khi hắn hô lên câu nói này thời điểm, cả tòa đại sơn đều trong phút chốc phát ra một đạo kịch liệt nổ vang. Tất cả mọi người đều cảm thấy đại địa hung hăng run rẩy một chút, cái này lớn như vậy sơn phong đều tại lung lay. Đây là có chuyện gì? Động đất sao? Không ít Ấn Độ giáo đệ tử trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, đây chính là chưa hề đều chuyện không có phát sinh qua nha. Đây không phải địa chấn, đây là trận pháp. Một cái hạt phát đồng nhan Ấn Độ giáo trưởng lão sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói. Trận pháp? Chúng ta Ấn Độ giáo lại còn có trận pháp? Nghe vậy tất cả mọi người là trong lòng hiện lên vẻ kinh sợ. Tại hiện nay trên địa cầu trận pháp cũng sớm đã thất truyền, bây giờ đông đảo thế lực lớn ở trong nắm trong tay đơn giản chỉ là một chút nho nhỏ pháp trận mà thôi. Phải biết trận pháp cùng pháp trận là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm. Cái gọi là pháp trận chính là tu luyện giả có thể tại chỉ trường ở giữa liền có thể ngưng tụ ra, cùng Tần Thiên tại trên ngọc thạch mặt điêu khắc phù lục giống nhau, đều là một loại năng lượng vật dẫn. Dùng để tụ lại giữa thiên địa một loại nào đó nguyên khí thôi. Mà trận pháp liền hoàn toàn khác biệt. Trận pháp tại hiện nay trên địa cầu chỉ có hoa cổ hoa nam hoa thành lưng chừng núi biệt thự cái kia một tòa thiên long đại trận. Trừ cái đó ra cho tới bây giờ liền không có nghe nói qua có người có thể ngưng tụ ra khác trận pháp. Trận pháp cùng pháp trận địa phương khác nhau ở chỗ trận pháp là dựa vào sông núi đi hướng. Lợi dụng một chút thiên tài địa bảo bố trí ra cố định trận pháp. Trận pháp có lớn có nhỏ, nhỏ chỉ có một phòng chi địa, lớn lại có thể trực tiếp bao phủ một cái ngọn núi, một tòa thành thị, thậm chí một mảnh đại lục. Mà lại trận pháp còn có thể mượn nhờ thiên địa chi lực, phát huy ra uy lực, là pháp trận xa xa vô pháp so sánh. Bố trí trận pháp đối với Tần Thiên tới nói, mặc dù không phải một việc khó khăn, nhưng là khi đối phương trận pháp này dâng lên thời điểm Tần Thiên vẫn là kinh ngạc. Bởi vì hắn vẫn luôn cho rằng, hiện nay trên địa cầu trừ hắn ra, đã không còn người có thể thành công bố trí một cái hoàn chỉnh trận pháp. Lại không nghĩ rằng, hôm nay ở chỗ này, vậy mà thấy được một cái hoàn chỉnh trận pháp. Mà lại, từ nơi này trận phát ra năng lượng ba động đến xem tựa hồ uy lực không tầm thường. Trận pháp này, là từ đâu mà đến? Không ít người hét lên kinh ngạc. A, ta nhớ ra rồi, đây là chúng ta Ấn Độ giáo cổ tịch bên trên ghi tạc huyết trận, là một cái hiến tế trận pháp, dùng để kêu gọi chúng ta chỗ cung phụng vĩ đại thần linh mà tồn tại. Có hộ pháp trưởng lão nghĩ đến trong giáo một chút cổ tịch ghi lại đồ vật. Không khỏi nuốt nước miếng, nỉ non nói. Giáo chủ làm như thế, là muốn làm gì? Chẳng lẽ nói, hắn muốn tiến hành hiến tế, muốn đem chúng ta cung phụng thần linh cho triệu hoán đi ra hay sao? Tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Lập tức có hộ pháp trưởng lão kịp phản ứng, giống to. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, giáo chủ đại nhân có thể muốn vận dụng hiến tế đến triệu hoán thần linh. Theo hắn rơi xuống. Sưu sưu sưu. Lần lượt từng thân ảnh từ ngọn núi từng cách địa phương xuất hiện, sau đó thân hình triển khai ở trên núi không ngừng chạy vội, sau đó riêng phần mình đứng ở từng cách địa phương. Những này Ấn Độ giáo các đệ tử đứng thẳng địa phương đều phi thường có quy luật, nếu là cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện bọn hắn chỗ đứng lập vị trí, chính là cái kia nổi lên trong trận pháp trận nhãn vị trí. Ông! Lúc này từng đạo năng lượng khổng lồ chi khí, mắt trần có thể thấy hồng quang nhàn nhạt, chính hướng phía trận pháp vị trí trung ương ngưng tụ. Lại nói tiếp. Mới vừa rồi bị Tần Thiên phá đi Ấn Độ giáo giáo chủ thân thể trực tiếp từ cái kia cái hố bên trong bay ra. Sau đó, Ấn Độ giáo giáo chủ linh hồn thể vươn tay hư không hướng phía cái kia một thân thể một trảo. Ầm. Cái kia một thân thể vậy mà trực tiếp nổ tung mà ra, hóa thành vô số tinh thuần huyết nhục, rơi vào trong trận pháp. Theo những này huyết nhục rơi xuống trong trận pháp cái kia từng đạo đường vân giống như là sống lại, không ngừng mà sáng lên từng đạo quang mang. Xuy xuy xuy. Lại nói tiếp. Những cái kia Ấn Độ giáo hộ pháp trưởng lão cùng đông đảo các đệ tử, bọn hắn nhao nhao cầm bàn tay của mình cắt vỡ, sau đó xiết quả đấm, máu tươi thuận tay nhỏ xuống tại trận pháp những tuyến lộ kia phía trên. Sau đó, càng ngày càng nhiều trận pháp lộ tuyến bị hồng quang thắp sáng, toàn bộ trận pháp trở nên càng ngày càng sáng chói. Cùng lúc đó, một cỗ nhàn nhạt, lại vô cùng kinh khủng khí tức, bỗng nhiên từ nơi này trong trận pháp truyền vang ra. Cảm nhận được cái này một cỗ khí tức, Tần Thiên con ngươi có chút co rụt lại. Ừ, đây là... Ha ha, có chút ý tứ, đây là triệu hoán sao? Cũng được. Vậy liền để ta xem một chút, các ngươi rốt cuộc muốn triệu hồi ra dạng gì một loại tồn tại. Dù là Tần Thiên kiến thức rộng rãi, giờ phút này thấy cảnh này cũng là không khỏi trong lòng có chút nhảy một cái. Thần linh giáng lâm. Nương theo lấy Ấn Độ giáo giáo chủ linh hồn thể một đạo hò hét, sau đó, sáng chói hồng mang triệt để đem trọn tòa núi lớn đều bao trùm chắc chắn. Những cái kia trong trận pháp hộ pháp trưởng lão cùng đông đảo Ấn Độ giáo các đệ tử, máu tươi của bọn hắn chảy xuôi tốc độ càng lúc càng nhanh, số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Trận pháp này tựa hồ khiên đồng thông hướng hư không một thế giới khác, đồng thời từ một thế giới khác hấp thu một loại lực lượng kinh khủng. Mà loại lực lượng này, giờ phút này chính toàn bộ quán chú đến Ấn Độ giáo giáo chủ linh hồn thể ở trong. Ầm ầm. Toàn bộ thiên địa đều tại hung hăng chấn động, như là một đầu thái cổ hung thú sắp xuất thế đồng dạng. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 559. Đây là muốn đột phá. Tần Thiên còn cảm nhận được. Cái kia trong lòng núi tín ngưỡng chi lực hội tụ mà thành dòng sông bay thẳng. Tất cả tín ngưỡng chi lực toàn bộ đều hóa thành một dòng lũ lớn toàn bộ hướng phía Ấn Độ giáo giáo chủ linh hồn thể quán chú mà đi. Cứ như vậy, khí tức của hắn trở nên càng khủng bố hơn. Mặt đất chấn động càng thêm giật gân. Cái kia một cỗ khí tức kinh khủng đúng là lại một lần nữa không có tận cùng địa kéo lên. Rốt cục. Trọn vẹn một phút về sau, cái kia tràn ngập ánh mắt hào quang màu đỏ, mới rốt cuộc chậm rãi tiêu tán rơi. Cái kia chấn động mặt đất cùng bầu trời cũng rốt cuộc khôi phục bình tĩnh. Sau đó, có thể nhìn thấy trước đó Ấn Độ giáo giáo chủ đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn đã không còn là đơn thuần linh hồn thể, mà là biến thành cả người cao gần như cao 20 mét quái vật khổng lồ. Màu xanh sẫm chân mày cùng khối lớn bút tích nhãn ảnh, tất cả hai bên trên gương mặt đều có một đầu chấm đỏ. Nhìn, giống như là bị người vẽ hai đao chảy máu đồng dạng. Hỏa hồng sắc đầu lưới thật dài địa phun ra tựa như là ruột đồng dạng. Cái trán vị trí, điểm xuyết lấy một khối mặt ngọc, lóe ra yêu dã quang mang. Cái quái vật này có được tám cánh tay, khoanh chân ngồi tại một cái Phật liên đồ vật phía trên. Toàn thân trên dưới tản mát ra làm cho tâm thần người run rẩy uy áp khí tức. Cái quái vật này dáng vẻ thình lình chính là Ấn Độ giáo cung phụng thần linh một trong Kali nữ thần. Tần Thiên sắc mặt, rốt cuộc trở nên trước nay chưa từng có ngưng trọng lên. Từ nơi này được triệu hoán ra Kali nữ thần bên trong, hắn cảm nhận được một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, cái này Kali nữ thần đủ để uy hiếp được tính mạng của hắn. Không nghĩ tới các ngươi lại còn có thủ đoạn như vậy, ngược lại là ta xem thường các ngươi. Tần Thiên thấp giọng nỉ non nói ra. Cái này dù thần chi thân, mặc dù cũng không hoàn chỉnh, bất quá hấp thu đại lượng tín ngưỡng chi lực, không có gì bất ngờ xảy ra. Thực lực đã có thể so với ngưng đan cảnh đỉnh phong cường giả, bằng vào ta thực lực bây giờ, muốn đối phó gia hỏa này, vẫn còn có chút khó. Lúc đầu, ta còn không có ý định nhanh như vậy bước vào cảnh giới kia, bất quá bây giờ xem ra, chỉ có thể trước thời hạn. Tần Thiên nhẹ nhàng thở dài. Đối phương triệu hoán đi ra cái này dù thần chi thân thực lực cường hoành phi thường, lấy hắn hiện tại nguyên cương cảnh đại tông sư cảnh giới thực lực, cho dù là vận dụng ngũ hành chân nguyên hợp nhất, dùng đại long đao phát động công kích cường đại nhất, cũng vô pháp uy hiếp được đối phương. Nếu là muốn chém giết đối phương có lẽ chỉ có thể vận dụng thời không chi đỉnh để nhất môn pháp trận chi lực mới có thể làm đến. Nhưng là như thế cần trả ra đại giới phi thường lớn. Không phải vạn bất đắc dĩ, Tần Thiên đều không muốn làm như thế. Cho nên, hắn chỉ có thể bước vào ngưng đan cảnh, hoàn thành ngũ hành hợp nhất, ngưng tụ hoàn mỹ hư đan, lực lượng của hắn mới có thể tăng thêm một bước, mới có thực lực cầm cái này dụ thần diệt sát. Cái kia Kali nữ thần hiện thân về sau, hai con to lớn như đèn lồng con mắt trực tiếp khóa chặt Tần Thiên. Sau đó, nàng chậm rãi vươn tay ra, xa xa hướng phía Tần Thiên một trường vỗ rơi mà xuống. Oanh! Mênh mông tín ngưỡng chi lực từ lòng bàn tay của nàng bên trong bộc phát, nhấc lên đại lượng thiên địa linh khí, hóa thành một đạo bàn tay khổng lồ, hướng phía Tần Thiên âm vang đánh tới. Cách khác Ấn Độ giáo các đệ tử cùng tất cả trưởng lão hộ pháp, bọn hắn nhìn thấy Kali nữ thần vậy mà thật được triệu hoán ra, trong lòng đều cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Sau một khắc, trên mặt của bọn hắn liền hiện ra nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng. Thành kính biểu lộ lập tức xuất hiện tại trên mặt của bọn hắn, sau đó bọn hắn nhao nhao quỳ lại trên mặt đất cúng bái bọn hắn Ấn Độ giáo cường đại nhất thần. Đây mới thực là thần linh. Ầm ầm. Sau đó, cái kia một đạo to lớn trường ấm liền hung hăng khắc ở Tần Thiên trên thân. Trong khoảnh khắc Tần Thiên chỗ đứng lập địa phương đã bốc lên một mảng lớn bụi mù. Nương theo lấy vô số đá vụn bùn đất tung bay, như là bỏ ra một viên đạn đạo, loại kia uy lực đơn giản được xưng tụng là kinh thiên động địa. Tất cả Ấn Độ giáo các đệ tử thấy cảnh này đều sợ ngây người. Cái kia Tần Thiên Long chẳng lẽ cứ như vậy bị thần đánh chết sao? Bọn hắn sở dĩ có ý nghĩ này cũng là không gì đáng trách, phải biết, đây chính là bọn hắn từ trước đến nay cung phụng thần linh a, bây giờ hiện thân ra, hiện nay trên địa cầu còn có ai có thể địch nổi. Cái kia Tần Thiên Long rất cường đại, bọn hắn nhất định phải thừa nhận, nhưng cho dù hắn cường đại tới đâu, vậy cũng chỉ là một cái huyết nhục chi khu phàm nhân mà thôi. Phàm nhân có thể đánh được chân chính thần linh sao? Cái kia Kali nữ thần ánh mắt lặng lặng mà nhìn mình phái ra cái kia một đạo to lớn trường ấm cái hố bên trong, không vui không buồn. Tại đông đảo ánh mắt dưới, cái kia bụi mù chậm rãi tán đi. Sau đó, đám người không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Bởi vì, tại cái kia trường trong hầm, một đạo thân ảnh gầy gò ngạo nghễ mà đứng chính là Tần Thiên. Thân thể của hắn bên ngoài quanh quẩn lấy một tầng giống như thực chất hộ thể cương khí. Vừa rồi Kali nữ thần một trường kia, cũng không để cho hắn thổ thương. Tần Thiên trong mắt, mang theo một vòng nhàn nhạt thở dài chi sắc, chợt tại đông đảo ánh mắt dưới, hắn vậy mà trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Lại nói tiếp, hắn chậm rãi vươn hai tay kết xuất một cái phi thường kỳ lạ pháp ấm. Đông đảo Ấn Độ giáo đệ tử một mặt mộng bức, cái này Tần Thiên Long, hắn muốn làm gì? Nhìn, vậy mà giống như là muốn tiến hành tu luyện bất thành. Oanh! Tiếp theo một cái chớp mắt, thiên địa chấn động mạnh một cái. Sau đó, mênh mông vô cùng thiên địa linh khí trực tiếp bị dẫn động, mãi cho đến phương viên mấy chục cây số xa, tất cả thiên địa linh khí đều tại sao động. Đồng thời, vô số thiên địa linh khí tụ đến, sau đó, như dòng quyển gió lốc, hướng phía Tần Thiên thân thể chảy ngược mà đi. Hắn vậy mà thật tại tu luyện. Đây là muốn đột phá hay sao? Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, các ngươi cảm thấy sao? Cái này Tần Thiên Long khí tức trên thân, lại là nguyên cương cảnh cấp bậc, nói như vậy, hắn đây là tại đột phá trở thành truyền thuyết cường giả. Không thể nào. Hắn hiện tại mới là nguyên cương cảnh đại tông sư. Vậy hắn làm sao lại có được thực lực kinh khủng như thế? Thật là võ đạo bên trong siêu cấp thiên tài a, không thể không thừa nhận, bất quá dù là hắn thiên tài đi nữa, hôm nay cũng nhất định vẫn lạc tại nơi này. Nói đúng, hắn coi như đột phá, cũng không có khả năng tại thần linh thủ hạ trốn được tính mệnh. Mặc dù một màn này rung động rất nhiều người, nhưng càng nhiều người cũng không coi trọng Tần Thiên, bởi vì bọn hắn cung phụng thần linh là vô địch, không ai có thể địch nổi bọn hắn thần. Cái kia Kali nữ thần vẫn như cũ mặt không biểu tình, nàng nhìn thấy Tần Thiên vậy mà dẫn động thanh thế hảo đại như vậy, sau đó lại một lần nữa vươn tay ra. Xa xa một trường, hướng phía Tần Thiên đánh xuống. Dị đoan, xóa bỏ. Nương theo lấy một trường này rơi xuống, Kali nữ thần trên thân truyền ra một tia chớp tiếng vang. Mà lại, một trường này uy lực, so vừa rồi còn muốn cường hoành hơn mấy lần không ngừng. Mấy chục mét lớn nhỏ trường ấm từ trên trời giáng xuống, phảng phất muốn cầm thiên địa đều cho đập nát. Sau đó, một trường này vẫn như cũ rơi vào Tần Thiên trên thân. Oanh! Lại một lần nữa, đất rung núi chuyển.